Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 288. Khóc chuyện audio.com. Giọng nói nhẹ nhàng, không có tinh thần như ngày thường. Con làm sao vậy? Tâm tình không tốt à? So với lão tiên sinh thì lão phu nhân nhạy cảm hơn nhiều. Lại là con gái của mình nên bà rất dễ nhìn thấu. Bài Túc Diệp lắc đầu. Không ạ, cũng không có nhiều lời. Con bị bệnh à? Lão phu nhân đưa tay lên sờ vào trán của cô. Có lẽ vậy ạ, giọng nói của cô có chút vô lực. Lão gia nhìn cô, sắc mặt lại hơi ngưng trọng. Có phải là bệnh cũ hay không? Tối hôm qua trời mưa nên ngủ không ngon. Lúc này, lão phu nhân mới nhớ tới tật xấu mất ngủ trước kia của cô, bà nhìn cô thêm lần nữa. Chỉ thấy sắc mặt tái nhợt của cô, quanh mắt có một vành đen nhàn nhạt. Đúng là dáng vẻ ngủ không ngon giấc, liền có chút lo lắng. Đã nhiều năm như vậy rồi, sao bây giờ con vẫn còn chưa quên? Không phải, ba mẹ đừng lo lắng. Không phải là chuyện kia. Bài Túc Diệp nhẹ nhàng cắt đứt lời của lão phu nhân. Chỉ cảm vặt mà thôi. Lát nữa con uống thuốc là được rồi. Tối hôm qua, đúng là cô ngủ không ngon. Bị Dạ Kiêu hành hạ đến nỗi cả người đều đang đau ê ẩm. Cái loại đau này, không chỉ là đau về thể xác, mà bốn tâm cũng đau như muốn rách ra. Tối hôm qua, lúc anh muốn cô, hành động đều thô bạo đến đáng sợ. Không chút lưu tình, mặc dù hôm nay đã khám qua, đã bôi thuốc, nhưng mà cho tới bây giờ, phía dưới vẫn còn đang đau. 30 ngày, lúc cô đồng ý thì cảm thấy nó rất ngắn ngủi. Nhưng mà, bây giờ nhìn lại, cảm thấy dường như nó dài đằng đẵng. Cô không muốn hồi tưởng lại những chuyện xảy ra tối hôm qua nữa. Chỉ cần nghĩ đến là đã cảm thấy đáng sợ rồi. Cô lắc lắc đầu, ôm cháu chuẩn bị vào phòng khách. Vừa hỏi, Dạ Kinh còn chưa trở lại sao? Lời này vừa mới ra, cô đã nghe thấy âm thanh vội vã của thím Lâm truyền tới. Chấm, phu nhân, Tổng thống tiên sinh trở lại. Trở về thì trở về. Sao cô phải kích động như vậy? Nhưng không chỉ có một mình Tổng thống tiên sinh, cậu ấy còn mang theo vị tiểu thư tới. Nói ba là, thím Lâm liếc nhìn cậu bé, lúc này mới hạ thấp giọng ghé vào bên tai lão phu nhân. Là Hạ tiểu thư, cái gì, chấm, lão phu nhân cho là mình vừa nghe lầm. Liếc nhìn thím Lâm, lại hỏi, cô vừa mới nói là ai? Thím Lâm lặp lại một lần nữa. Mẹ ruột của tiểu thiếu gia, Hạ tiểu thư. Hạ Thiên Tinh, lão phu nhân nhăn mặt lại, bất mãn lẩm bẩm, thằng nhóc thối, có vẻ như là thằng bé cố tình không để cho tôi ăn bữa cơm ngon đây mà. Hôm nay Lan gia gọi điện thoại tới, vốn đã làm cho bà tức giận rồi, lúc này còn dám trực tiếp mang người về, không phải là muốn tuyên chiến rõ ràng sao? Chuyện gì vậy? Lão gia quay mặt lại hỏi hai người. Lão phu nhân tức giận, lát nữa tự nhiên là ông sẽ biết chuyện gì xảy ra. Thím Lâm, cô đi bảo phòng bếp dọn cơm chậm lại. Túc túc, con dẫn cháu trai năm bảo bối của mẹ đi lên lầu chơi đi. Lão phu nhân an bài mọi chuyện. Bài Túc Diệp liền ôm Hạ Đại Bài từ sân sau đi lên lầu. Hôm nay tinh thần của cô không được tốt lắm, nên cũng không có lòng dạ nào mà quản chuyện gì đang xảy ra. Lão phu nhân ưỡn thẳng lưng, vuốt lại mái tóc trắng của mình, lại cố làm ra vẻ hắng giọng, hỏi, lão gia, ông nhìn xem, tôi như vậy thì có hù dọa được ai không? Giao ai phủ đầu là điều rất quan trọng, trước tiên bà phải dùng khí thế để ngăn chặn Hạ Thiên Tinh mới được. Như vậy thì cô ấy mới có thể biết khó mà lui. Nếu không sau này thì càng đừng nghĩ đến việc uốn nắn suy nghĩ của cô nữa. Bạch lão gia quét mắt nhìn người bạn già của mình, bà cũng chỉ có thể hù dọa hù tôi mà thôi, đừng có mà lần trần nữa, đi ra ngoài nhìn ba đi. Bạch Dạ Kinh ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, Hạ Thiên Tinh ngồi ở bên cạnh anh, người giúp việc bưng trà nóng ra. Hạ Thiên Tinh ôm ly trà ở trong tay, để hơi nóng của ly trà sưởi ấm tay mình, cô không dám nhìn chung quanh. Chỉ là ngồi lâu rồi mà không thấy chủ nhà đi ra, nên không khỏi có chút hồi hộp trong lòng. Cô thấy trên bàn uống trà nhỏ có đặt mấy quyển bài tập của Hạ Đại Bạch. Trên ghế salon đối diện thì có mấy mảnh ghép mô hình đồ chơi của cậu. Còn thật nhiều đồ chơi mới và quà vặt dành cho con nít nữa. Cô hiểu lão tiên sinh, lão và phu nhân rất cưng chiều con. Căng thẳng trong lòng cũng dần tiêu tan đi rất nhiều. Cô đặt ly trà xuống, đứng dậy, không quá tự nhiên thu dọn lại mấy mảnh ghép mô hình đang bị ném tán loạn kia vào trong hộp nhỏ. Hay có rất nhiều mảnh ghép rơi tán loạn ở trên thảm. Cô liền khom người xuống, tỉ mỉ nhặt từng mảnh lên. Lúc lão tiên sinh và lão phu nhân từ trong sân sau tiến vào, thì chỉ thấy một cô gái đang nửa cúi người, cẩn thận thu dọn đồ đạc, tóc đen xõa xuống, che đi nửa bên mặt. Thỉnh thoảng cô giơ tay lên, vuốt những sợi tóc xõa ra sau tai, có thể nhìn thấy một phần lỗ tai trắng nõn như tuyết của cô. Nhìn nửa gương mặt, thì dáng vẻ cũng dịu dàng. Động tác thu dọn đồ đạc rất nhuần nhuyễn, không nhanh không chậm, lại ngay ngắn có thứ tự. Nhìn từng cử chỉ của cô, thì rất khó có thể liên hệ với hạ phu nhân mà lần trước bà đã gặp. Lão phu nhân vốn đang làm ra vẻ kiêu căng, nhất thời thu liễm không ít. Bà quay sang nhìn Thím Lâm, hiển nhiên là Thím Lâm cũng có cảm giác như vậy. Bên kia, sắc mặt của lão gia vẫn nghiêm túc như thường lệ, chỉ chống gậy đi vào, hung ác trợn mắt nhìn con trai. Vào lúc này, ánh mắt của Bạch Dạ Kình đang rơi vào trên người Hạ Thiên Tinh. Trong đôi mắt mang theo tia dịu dàng mà ngay cả anh cũng không phát giác. Nhưng khi lão gia và lão phu nhân vừa tiến đến, nhất là ánh mắt sắc như dao của lão gia bắn tới, anh liền phát hiện ra bọn họ. Ba, mẹ, anh thả chân đang vắt xuống, chậm rãi đứng dậy, chào hỏi. Hạ Thiên Tinh vừa nghe thấy âm thanh kia, trong lòng giật mình, động tác thu dọn đồ đạc cũng ngừng lại, vội vàng đứng dậy. Lão tiên sinh, lão phu nhân, cô cúi đầu, lễ phép lại đúng mực chào hỏi. Lão gia chỉ trợn mắt nhìn Hạ Thiên Tinh, nhưng không nói gì, rồi xoay người rời đi. Hạ Thiên Tinh hơi rũ mắt xuống. Tuy không nhìn thấy biểu tình, nhưng cô biết lý do ông rời đi là do không thích mình. Vì đã sớm chuẩn bị tâm lý, cho nên, cô cũng không có cảm giác mất mát gì nhiều. Ngược lại thì lão phu nhân nhìn Hạ Thiên Tinh, rồi đến gần, lại liếc mắt nhìn thêm. Hạ Thiên Tinh biết bà đang quan sát mình, nên có chút không được tự nhiên. Mí mắt của cô hơi rũ xuống, không dám ngẩng đầu đối mặt với lão phu nhân. Bạch Dạ Kình đưa tay ra nắm lấy tay của lão phu nhân. Mẹ, đây là Thiên Tinh, là đại công thần đã sinh ra cháu trai bảo bối cho mẹ. Một tay kia, quả quyết nắm lấy tay của Hạ Thiên Tinh. Dù sao lão phu nhân cũng là trưởng bối của anh có thể không thèm để ý, nhưng cô cũng không dám lỗ mãng ở trước mặt lão phu nhân. Cô muốn rút tay ra, nhưng lại bị Bạch Dạ Kình níu chặt lấy. Ngón cái của anh khẽ vuốt ở trên mu bàn tay của cô tựa như muốn trấn an. Chấm, mẹ chưa từng nhìn thấy cô ấy, cho nên hôm nay con đưa cô ấy về để cho mẹ cẩn thận nhìn. Hạ Thiên Tinh lặng lẽ nhìn anh, lão phu nhân cũng không có thời gian để ý tới những động tác nhỏ kia hai người bọn họ. Dùng đôi mắt uy nghiêm, nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên Tinh, một lát sau mới nói. Cô ngẩng mặt lên, để cho tôi cẩn thận nhìn xem. Hạ Thiên Tinh không biết là chuyện gì đang xảy ra, nhưng nghe thấy ngữ khí của lão phu nhân có cái gì đó không ổn. Trong bụng đầy hồ nghi, không hiểu gì mà ngẩng đầu lên. Cách chương.